Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 trà tranh hòa, canh 2, dưới ánh mặt trời, cổ tháp trung, nữ sinh khuôn mặt trắng nõn, sườn mặt hoàn mỹ, tay nàng giống như ngọc chất trắng nõn, ôn hòa mà vuốt ve hai chỉ tròn vo mèo con ở nàng vuốt ve dưới, phiên thân mình lộ ra cái bụng. Híp mắt hoàn toàn là một bộ vui sướng muốn thành tiên bộ dáng, các nàng phía sau là tràn ngập cổ vận kiến trúc, là lục ý đào đào liễu rủ, ánh mặt trời thất sái, bóng cây loang lổ, ngoài ý muốn tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc, như vậy một bức hình ảnh. Thật sự là làm nhân tâm động, tựa hồ chỉ cần là nhìn, là có thể cảm nhận được trong đó an bình, cùng hạnh phúc. Lưu Gia Vĩ ngơ ngác mà nhìn vừa mới chụp được hình ảnh. Lập tức lâm vào cảm động bên trong, hắn không thể tưởng được như vậy hoàn mỹ hình ảnh, cũng sẽ từ chính mình thủ hạ ra đời, vừa mới nhìn đến này phúc trường hợp thời điểm. Lưu Gia Vĩ theo bản năng mà trực tiếp ấn xuống màn chụp kiện. Không có đổi màn ảnh, không có điều tiêu cự, liền như vậy vô cùng đơn giản mà ấn một chút, thế nhưng liền quay chụp ra như vậy một bộ hoàn mỹ hình ảnh. Lưu Gia Vĩ trong lòng lại là kích động. Lại là cảm thán, nghỉ hè, Lưu Gia Vĩ ngày thường học mệt mỏi, liền sẽ ôm đơn phản, ở thành thị gian du tàu, tìm kiếm hoàn mỹ hình ảnh. Hôm nay buổi sáng, hắn nguyên bản tính toán đi này phụ cận một nhà công viên. Bên kia buổi sáng có rất nhiều người thả câu, phong cảnh lại hào, là quay chụp lương mà, nhưng mà, đi đến đường Ngũ Tây, hắn lại đột nhiên nghe thấy được náo nhiệt ồn ào thanh. Hắn theo thanh âm nhìn qua, liền thấy được chùa nguyên nhất mấy cái chữ to, lại là một gian chùa miếu. Lưu Gia Vĩ nhớ tới lần trước ở chùa miếu chung quay chụp hình ảnh. Tức khắc dừng bước, khi đó, hắn cùng Cố Diệu Âm, Trương Phi Phi, cùng đi ngữ văn thi đua. Sau đó trên đường đi địa phương danh thắng chùa Thiếu An một du. Quay chụp trong lúc. Hắn không tự kìm hãm được bị Cố Diệu Âm vuốt ve thân cây một màn cấp hấp dẫn. Theo bản năng ấn màn chập, sau đó, liền đánh ra một chương cực kỳ thành công ảnh chụp lúc này đây. Lưu Gia Vĩ đi vào chùa miếu chung, chùa nguyên nhất cũng không lớn. Người cũng rất nhiều, còn có rất nhiều động vật, miêu miêu cầu cầu, còn có cầm điều, nơi này hương khói không quá vượng. Cây liễu thượng cũng không có quải màu đỏ cầu phúc hồng dài lụa. Các du khách rất kỳ quái. Đại đa số đều quay chung quanh ở các con vật bên người. Tựa hồ là ở hút miêu, hút cầu, hút điểu, Lưu Gia Vĩ cảm thấy rất kỳ quái. Lại cũng không có nghĩ nhiều. Hắn đánh giá nơi này phong cảnh, chỉ cảm thấy thập phần tốt đẹp, không chỉ có kiến trúc cổ xưa, phong cảnh hợp lòng người. Hơn nữa không khí thập phần tươi mát, Lưu Gia Vĩ cầm đơn phản. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị quay chụp đúng lúc này. Đột nhiên một cái hình ảnh cướp đi hắn lực chú ý, Lưu Gia Vĩ trong lòng áy náy vừa động. Nhanh chóng ấn xuống màn chụp kiện, răng rắc một tiếng, một chương gần như hoàn mỹ ảnh chụp, hoàn thành, lại nhìn kỹ khi, Lưu Gia Vĩ mới chú ý tới. Cái này nữ sinh, còn không phải là hắn đồng học. Cố Diệu Âm, Lưu Gia Vĩ tiến lên chào hỏi. Cố Diệu Âm, người cũng tới chỗ này chơi à? Diệu Âm ngẩng đầu, nhìn Lưu Gia Vĩ liếc mắt một cái. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Gia Vĩ thập phần quen thuộc nói. Ta từ nơi này đi ngang qua, nhìn đến còn rất náo nhiệt liền tới đây. Không nghĩ tới nơi này phong cảnh còn khá tốt ha ha ha. Diệu Âm gật gật đầu, đứng lên. Hai chỉ tiểu miêu mễ còn ở cọ nàng chân. Miêu ô, đại đại chúng ta nại ngươi. Lưu Gia Vĩ đem đơn phản đưa qua. Nói, mới vừa cho ngươi chụp bức ảnh. Ta có thể gửi bài đi ra ngoài sao? Diệu Âm nhìn thoáng qua. Có thể, Lưu Gia Vĩ quay chụp không tồi. Hắn lần trước quay chụp ảnh chụp. Đồng dạng trải qua Diệu Âm đồng ý. Lưu Gia Vĩ thực vui vẻ. Nói, cảm ơn a. Hai lần đều dùng ngươi ảnh chụp, có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Diệu Âm đảo không cần hắn thỉnh ăn cơm, nhưng nàng tính tình lãnh đạm, cũng không nói gì thêm. Siêu Lưu Gia Vĩ cũng thói quen Diệu Âm tính cách. vì thế ông đơn phản, vừa đi, một bên nơi quay chụp này tòa chùa miếu bên trong. Phong cảnh thập phần hào, kia hai viên thượng tuổi cây liễu, còn có cổ xưa giếng, chứ cái này ra, rất có phong cách, nhưng thật ra rào chắn biên một trường xuyến kỳ quái thú loại thạch điêu. Nhìn tuy rằng trừu tượng, nhưng là thập phần có đông phong mỹ, Lưu Gia Vĩ liền ôm đơn phản, chụp không ít chụp xong lúc sau, Lưu Gia Vĩ xem Diệu Âm vào đại điện chung, hắn vì thế cũng theo qua đi, đại điện bên trong. Gian tế phía trên, một cái tay cầm hoa sen Bồ Tát thạch điêu, tức khắc hấp dẫn Lưu Gia Vĩ chú ý, hắn ngơ ngác nhìn này thạch điêu, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị một cổ kính sợ, kích động cảm xúc cấp quạc ở, như vậy kỳ dị cảm giác. Làm Lưu Gia Vĩ tức khắc khắc chế mà hít sâu lên. Hắn run rẩy xuống tay, cầm lấy đơn phản, liền bắt đầu quay chụp lên, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, thật vất vả bình phục tâm thần. Lưu Gia Vĩ lúc này mới bắt đầu đánh giá cái này đại điện. Cùng bình thường chùa miếu đại điện tương tự, không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ là trong một góc bị du khách vây quanh một cái tiểu đài. Lại phá lệ dẫn nhân chú mục trong đám người, bộc phát ra một trận náo nhiệt ồn ào thanh, hỗn loạn có người hoan hô ồn ào thanh, Lưu Gia Vĩ đi qua. Liền nhìn đến một cái ăn mặc áo cà sa hòa thượng, đang ngồi ở kia đài mặt sau, hòa thượng trong tay cầm một chi thiêm văn, tựa hồ đang ở giải đoán sơ mơ siêu mà hắn trước mặt, đứng một người tuổi trẻ người, đại khái chính là này chi thiêm văn chủ nhân, thường thanh nhéo thiêm văn. Này chi thiêm văn cũng giải sao, cầu gì đó, Tiếu Bang hít sâu một hơi, nói, dài, vừa rồi kia chi cầu tài vận, này chi cầu nhân duyên, thường thanh nhéo thiêm văn nhìn. Nói, nguyên do sự việc thiền định đến thành hôn, thiên xứng như thế nào chịu lầm người, tâm ý chi gian cầu có hỉ, cần gì dụng tâm đảo thiên thần, nhân duyên tới cửa, cần gì cầu thần. Tiểu tử trở về chờ xem mơ siêu, Tiếu Bang nhớ tới vừa mới người này đo lường tính toán chính mình. Chức nghiệp, là như vậy chuẩn, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng thập phần tin tưởng này hòa thượng nói. Hắn chắp tay trước ngực, đối với thường thanh xá một cái. Đa tạ đại sư, thường thanh, thí chủ có lý, này đó tiền nhan đèn, một nửa đều sẽ lấy ra tới. Giúp đỡ nghèo khó vùng núi, Tiếu Bang gật gật đầu. Nhìn yết giá, hỏi, nguyên nhất Bồ Tát bùa hộ mệnh, có bán sao, thường thanh, đương nhiên, nói, hắn lấy ra một cái trứng bồ câu đại tiểu tam giác hình. Đưa cho Tiếu Bang tiếp nhận tới, này nho nhỏ một hình tam giác, chỉ có thể xuyên thấu qua khinh bạc lá bùa, nhìn đến nội tầng màu đỏ, tuy rằng tiểu xào, nhưng là xúc tua sinh lạnh, xúc cảm thập phần chi hào. Nhìn vài lần, Tiếu Bang đem đồ vật ném vào túi tiền, đi đến Bồ Tát trước mặt, cho phép cái nguyện, sau đó đi rồi, vây xem quần chúng đều là nghị luận sôi nổi. Cảm thán người này thật là có tiền, cũng có người nói, chẳng lẽ thật sự thực chuẩn, muốn hay không cũng tiêu tiền giải cái thiêm văn, vẫn là từ bỏ đi, mấy trăm đồng tiền đâu, còn không bằng mua ly trà chanh thử xem, chính là a. Quỷ biết chuẩn không chuẩn, bất quá trà chanh hương vị khẳng định còn có thể. Ta tới thử xem, ai, ta cũng tới một ly. Vài người lập tức ở kia đài trước mặt bài khởi đội tới. Lưu Gia Vĩ đứng ở một bên, đã chụp vài bức ảnh. Lúc này, hắn ánh mắt từ kia mặt trên yết giá thượng lướt qua. Lưu Gia Vĩ, như thế nào như vậy quý? Tiểu tử, ngươi không biết đi, này giá cả quý là quý. Nhưng là hương vị giống như còn man không tồi. Lưu Gia Vĩ nếu là nghèo, cũng không có khả năng chơi nổi đơn phản. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Diệu Âm, liền đi qua đi bài nổi lên đội, mua được hai ly trà chanh. Lưu Gia Vĩ liền đi qua đi, đưa cho Diệu Âm một ly. Nhạ, thỉnh ngươi tương đương cảm ơn ngươi cho ta đương người mẫu lạp. Diệu Âm cúi đầu nhìn trà chanh, Lưu Gia Vĩ, đừng không uống a. Ta cố ý mua, cấp cái mặt mũi a, đều là đồng học sao? Diệu Âm đành phải cầm kia ly trà chanh, nghĩ thầm, hoa sen hoa lộ mỗi ngày dùng không xong, vẫn là đến nhiều hơn tuyên truyền, gia tăng lưu lượng khách. Mấy ngày hôm trước Trà Chanh không nhiều ít tiến chướng, vừa rồi lập tức liền có vài cái khách nhân, liền hôm nay tới hứa nguyện đều không ít, vừa rồi người trẻ tuổi kia hứa nguyện tìm được bạn gái. Vậy trước tiên dẫn hắn cùng bạn gái gặp mặt đi, nghĩ đến đây, Diệu Âm đối với ở bên cạnh Ký Lục Tưởng Như Hoa. Từ Thanh Thanh xử cái ánh mắt, hai người liền lập tức biết được nàng ý tứ, gật đầu đem cái kia nguyện vọng ghi vào. Tin tưởng không dùng được bao lâu, liền có quỷ hồn tiếp đơn, sau đó đi chợ giúp kêu Thiếu Bang tiểu tử thực hiện nguyện vọng. Lưu Gia Vị thấy Diệu Âm tiếp nhận Trà Chanh, tức khắc cũng vui vẻ, hắn cầm thói quen cắm vào đi, uống một ngụm, tức khắc kinh diễm vạn phần, này, thật sự siêu cấp hảo uống a, 50 khối không mệt. Lưu Gia Vĩ lại uống một hớp lớn, đúng vậy, uống ngon thật, lão bản lại đến 2 ly, ta mua cấp bạn gái, ta lại đến 2 ly, mang về nhà cấp ba mẹ, ta mẹ liền thích uống Trà Chanh, bên cạnh vốn dĩ liền có lại mắt thèm, lại luyến tiếc vây xem quần chúng, bọn họ vẫn là sợ hãi thứ này không hảo uống, bạch bạch lãng phí tiền, lúc này lại có chút người ngồi không yên, đi xếp hàng trong khoảng thời gian ngắn. Trước 7 ngày tiêu thụ ngạch chỉ có linh linh tinh tinh 4-50. Ngày này, Thường Thanh sạp lập tức chật ních. Hắn một bên đếm tiền thối tiền lẻ, một bên lại phải làm Trà Chanh. Lập tức tiện tay vội chân loạn đi lên, bên cạnh mấy chỉ quỷ. Nguyên bản sầu đến không được, sợ sinh ý không tốt. Diệu Âm nơi này trực tiếp đổ, bọn họ về sau không có tốt như vậy phúc lợi. Hiện tại nhìn đến người nhiều như vậy, tức khắc vui vẻ lên, cầm lấy quả tám liền ở trong đàn tuyên bố này một tin tức tốt. Hương vị siêu bổng Trà Chanh, lập tức kéo trong đại điện lưu lượng khách, các du khách bản lĩnh chỉ là buổi sáng tản bộ, nhàn rỗi nhàm chán tiến vào đi dạo, hiện tại ngược lại tranh nhau mua sắm cái này làm cho dân cư lưỡi sinh tân. Cả người sảng khoái Trà Chanh, càng có người uống xong rồi trà, trực tiếp đi đến Nguyên Nhất Bồ Tát trước mặt dâng hương thăm viếng hứa nguyện. Lưu Gia Vị chính là trong đó một cái, hắn uống xong rồi Trà Chanh, kinh diễm đến không được, vốn định đem mặt khác đồ vật cũng thử một lần, nhưng mà, hắn tiền tiêu vặt đều dùng đến đơn phản, bởi vậy nghĩ nghĩ, vẫn là ngày mai lại đến uống một chén Trà Chanh tính. Đến nỗi 200 đồng tiền trở lên nghiệp vụ, vẫn là thôi đi, bất quá không đi Diêu Thiêm Văn, nhưng là có thể đi bái Bồ Tát a. Lưu Gia Vĩ đối với chùa Nguyên Nhất hảo cảm độ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Vì thế đối với chùa miếu trung cung phụng Nguyên Nhất Bồ Tát hảo cảm độ cũng cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Lưu Gia Vĩ dâng hương đã bái Bồ Tát, hứa nguyện, Nguyên Nhất Bồ Tát phù hộ, gia gia nãi nãi thân thể khỏe mạnh, người một nhà vui vui vẻ vẻ. Hết chương.